Siêu cấp gen, chương 560. Tử vong chi nhãn, góc truyện audio.com. Tử vong chi nhãn, cái đó là, có người nhìn thoáng qua liền cảm thấy sợ hãi. Là vật kia, đám người sợ mất mật. Tử vong chi nhãn, một tòa vũ khí cao năng trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, một kích toàn lực của nó tương đương với cường giả cấp A đỉnh phong tiêu hao tất cả lực lượng thả ra một kích chí mạng. Một kích đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Nó từng được sử dụng 3 lần, 3 thế lực trong nháy mắt hóa thành cho bụi ừm. Cho dù là cường giả cấp A đỉnh phong, thế mà lại lấy thứ này ra, đám người cảm thấy run sợ. Thủ bút lần này của tổ chức thật là lớn, cũng đúng, ngay cả linh hải mộc hạch tâm nhất cũng bị dòm ngó tổ chức sẽ tức giận như thế nào. Kết cục của Trần Phong là chắc chắn phải chết, vô luận những cự nhân kia cường đại tới đâu, bị vây ở chỗ này, cũng sẽ không có một chút cơ hội sống nào, điều duy nhất mà bọn hắn cần cân nhắc chính là dùng cách nào để xử lý Trần Phong mà ít bị tổn thất nhất. Mau chuẩn bị cho thật tốt. Vâng, xoạt, ánh sáng lưu truyền, bên trong tử vong chi nhãn tỏa ra hào quang nhàn nhạt tùy thời chuẩn bị phóng thích. Mọi người chung quanh liếc nhìn nhau yên lặng lui về phía sau mấy mét. Bọn hắn căn bản không dám tới gần, đây chính là tử vong chi nhãn A. Mà vào lúc này, nhóm người Trần Phong đã vừa vặn phá giải phòng ngự bên ngoài của Linh Hải Mộc. Vì bảo hộ Linh Hải Mộc, tổ chức thần bí dùng phòng ngự vật lý, phòng ngự năng lượng, phòng ngự sinh học và đủ các loại phòng ngự thiên hình vạn trạng khác. Cho dù là nhóm người Trần Phong cũng phải mất rất nhiều thời gian mới phá giải được. Đội ngũ dã nhân dùng bạo lực phá giải phòng ngự năng lượng, lại hợp lực phá hủy phòng ngự vật lý, thế nhưng đối mặt với phòng ngự sinh học lại không có bất kỳ một biện pháp nào. Sau cùng, chỉ có thể để Trần Phong ra tay, không chỉ có như thế, còn có phòng ngự cấm chế viễn cổ, nếu không phải bản thân Trần Phong là chế tác đại sư, còn có quầng sáng may mắn, căn bản là không có hy vọng phá giải. Một tầng lại một tầng, lãng phí trọn vẹn 10 phút đồng hồ, bọn hắn mới có thể phá giải hết thảy phòng ngự. Trước mắt, Linh Hải Mộc trong truyền thuyết rốt cục cũng xuất hiện ở trước mặt của Trần Phong. Theo Linh Hải Mộc mà Trần Phong thấy trước kia hoàn toàn khác biệt, đây là một cây cột cứng cáp, hai bên có rất nhiều cành cây, lại còn có cả một chút lá xanh, cây cột được đặt vào trong một bể dịch nuôi cấy, giống như là đang hấp thu năng lượng. Đây cơ hồ chính là một cây Linh Hải Mộc hoàn chỉnh, đây chính là căn cơ để tổ chức thần bí chế tạo ra huy chương may mắn hay sao? Trần Phong cảm thấy xúc động, hắn nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve cành cây Linh Hải Mộc. O-O-N-G ngay trong nháy mắt mà Trần Phong đụng vào, quầng sáng may mắn trong cơ thể trong nháy mắt nổi khùng. Đến rồi, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, quầng sáng may mắn đã yên lặng không biết bao lâu kia, lại một lần nữa chủ động xuất kích bắt đầu hấp thu lực lượng của Linh Hải Mộc. Linh Hải Mộc trước mắt đang lấy một tốc độ mà bằng mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. O-O-N-G hào quang nhàn nhạt lấp lánh, Trần Phong cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí đang tản ra chung quanh, có một cỗ sức mạnh kỳ diệu huyền ảo đang vờn quanh thân thể. Quầng sáng may mắn, một lần nữa thuế biến, mà ở trong cái nháy mắt Trần Phong hấp thu Linh Hải Mộc có một cỗ cảm giác nguy. Góc truyện audio.com, hiểm làm cho người ta hít thở không thông, bỗng nhiên tuôn ra thiên địa trong lúc nhất thời bị hào quang màu đen bao phủ. Oanh, hào quang nổ tung, có một đạo lực lượng kinh khủng nối liền trời đất. Oanh, lực lượng kinh khủng buông xuống, cả tòa nhà trong nháy mắt hóa thành phế tích. Lực lượng tử vong bao phủ thiên địa, dùng mắt thường có thể thấy cả tòa nhà đang dần dần bị lực lượng tử vong ăn mòn, dần dần hóa thành hư vô, tản ra khí tức kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Đây chính là lực lượng của tử vong chi nhãn, đủ để so sánh với lực lượng tử vong cấp A đỉnh phong. Mà trọng yếu nhất mà kinh khủng nhất là phạm vi của nó trọn vẹn 1.000 mét. Điều này cũng mang ý nghĩa, ở bên trong 1.000 mét phạm vi công kích không có bất luận sinh vật nào có thể trốn thoát tử vong chi nhãn. Vô luận là bất luận kẻ nào, bất luận là kiến trúc như thế nào, kết thúc rồi à, có người thì thầm, mà đúng vào lúc này, giống có một tiếng gào thét tức giận truyền đến, có một cự nhân đi ra, hắn ngăn ở trước mặt của Trần Phong, dùng thân thể của mình chặn phần lớn ánh sáng tử vong, ánh mắt vô cùng kiên nghị, đây là một thành viên trong đội ngũ của Trần Phong. Thay Trần Phong tiếp nhận công kích sao? Đám người của tổ chức thần bí kinh ngạc, ha ha, Đường Lam chỉ lắc đầu nói, không ngăn nổi, đây chính là tử vong chi nhãn, nếu quả thật bị ngăn trở nhẹ nhàng như vậy, nó sẽ được gọi là thần khí mạnh mẽ hay sao? Ánh sáng tử vong, vô luận là ở chỗ nào, đặc tính lớn nhất của nó là không có góc chết. Ánh sáng tử vong bị tên cự nhân kia ngăn trở, lại từ một góc khác chiếu tới. Oanh, ánh sáng tử vong trong nháy mắt dẫn nổ chùm ánh sáng chói mắt kia, khiến cho vô số người sợ hãi. Sau cùng, hết thảy đều hóa thành hư vô, ánh sáng tử vong vô tận dần dần biến mất, đám người của tổ chức thần bí nhìn vào, một đòn công kích mạnh mẽ như thế, nhóm người Trần Phong cho dù có cường đại hơn nữa thì có ai có thể sống sót. Huống hồ coi như những cự nhân kia có thể sống sót. Trần Phong thì sao, ha ha, hắn cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ có điều là, vào thời điểm bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại cảm thấy kinh hãi. Ở vị trí Trần Phong đang đứng, ở cái địa phương mà đáng lẽ không còn lại cái gì kia, Trần Phong vẫn còn đứng ở đó, được đội ngũ cự nhân ngăn chặn hết thảy công kích. Một dã nhân ngăn không được, không có quan hệ, đội ngũ của bọn hắn có trọn vẹn 10 dã nhân. 10 dã nhân vờn quanh Trần Phong, vây quanh thành hai tầng, cứ như thế ngăn cản hết thảy ánh sáng tử vong, hợp thành một bức tường thịt kiên cố. Còn có loại kỹ thuật này, đám người của tổ chức thần bí cảm thấy ngốc trẻ. Chẳng ai ngờ được rằng, bọn hắn thế mà dùng loại phương thức này để bảo hộ Trần Phong, mà hết lần này tới lần khác cường độ miễn dịch năng lượng của những cự nhân này lại cao đến đáng sợ, thân thể cũng không nhận phải bao nhiêu tổn hại. Đây là một chủng tộc có thân thể đặc thù, có người nặng nề nói, xem ra phải chiến một trận. Một vị cường giả xuất ra vũ khí, tử vong chi nhãn được thu hồi về, nếu thứ này không có tác dụng với Trần Phong, cũng không cần phải sử dụng nữa, dù sao mỗi một lần sử dụng đều phải trả một cái giá vô cùng kinh khủng. Nguyên Lai tưởng rằng sẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết, Đường Lam thở dài, Nguyên Lai tưởng rằng tử vong chi nhãn sẽ có thể áp chế được nhóm người Trần Phong, coi như. gocchuyenaudio.com, không chết cũng sẽ trọng thương, không ngờ được lại xảy ra loại kết quả này. Đánh đi, có rất nhiều người đã chuẩn bị chiến đấu. Đường Lam luôn cảm thấy có một chỗ nào đó không thích hợp. Cách chương.